Phong Thần Châu, chương 1408, chúng ta bị đánh bại thì rất nhục nhã đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Hạ Vân Phi, Hạng Hàn lúc này còn chưa đánh đủ, bộ dáng bừng bừng khí thế. Nhưng nhìn thấy Tần Ninh thì không đánh đủ cũng phải ngừng, đi thôi. Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, nói, ba người im lặng rời khỏi tầng 2, quay lại tầng 3, đám Hạ Vân Phi thì càng thêm bệ vệ, hừ, khinh chúng ta à, nếu không phải cái tên đó kêu ngừng thì cho dù là hai cô gái kia có xinh, ta cũng không thương hương tiếc ngọc đâu, Mạc Cát Cát hừ nói, Giản Tự Thông lúc này cũng tức giận. Sớm biết vậy thì ban nãy nên đánh chết luôn, Hạng Hàn cũng trầm trọng nói. Tần Ninh này quá khinh thường người khác, dám lấy chúng ta ra tập luyện, ừ, Tất Từ Hàm gật đầu nói. Mọi người cũng đừng thả lỏng, mau chóng tu luyện, sớm ngày đột phá. Nếu không lần sau hai cô gái kia đến, chúng ta bị đánh bại thì rất nhục nhã đấy. 10 người lúc này thở phào, ngược lại hoàn toàn không cảm giác được. 10-2 là bọn họ có ưu thế. Lúc này, trong tầng 3, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi khá trầm lặng. Làm sao? Thấy hai cô gái ỉu xìu, Tần Ninh cười nói. 2-10, thua thì làm sao? Cũng không xấu hổ, vốn dĩ, ta cũng không định để hai cô thắng. Tần Ninh nghiêm túc nói. Giao đấu là để ta nhìn rõ hơn vấn đề của các cô, Viên Viên, cửu chuyển linh lung thể, khi đạt đến cảnh giới hóa thần thì chính là một đường cong, là quá trình lột xác. Khi cô vượt qua cảnh giới hóa thần, thì sẽ được tăng làm đế thể, cửu chuyển ngọc thân quyết xứng đôi với cửu chuyển linh lung thể, xem ra cô vẫn chưa bộc phát được điểm quan trọng nhất của cửu chuyển linh lung thể, đó chính là thể chuyển cửu luân, công kích và phòng ngự của cô có thể tăng 9 lần, Sương Nhi. Hỗn độn thể của cô vì sao lại là thể chất vô thượng ở kỳ nguyên trước, được tôn sùng là thiên cổ khó gặp, hỗn độn thể tu hành chân nguyên là lực lượng thuần túy nhất kỳ nguyên trước, sau này có thể hóa thành nguyên lực, và có thể luyện ra thế giới chi lực, Tần Ninh lúc này bắt đầu giảng giải, nói xong, Tần Ninh lại mặc kệ hai cô gái, hắn khoanh chân ngồi cùng Mặc Phong và Mặc Vũ Nhu, cảm ngộ ý cảnh. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên nhìn nhau, tiếp tục quan sát. Cách chương,